Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389, chương 2390, ra tay kiềm chế. Uống xùy, chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, dồn dập và trầm trọng tiếng thở dốc, cùng âm chắc chắc tiếng cười lạnh, đồng thời vang lên, tứ đại hình người sinh vật. Đều là im ắng xuất hiện ở ba đại khô lâu chi vương sau lưng. Mà khi hắn tiếng thở dốc cùng tiếng cười lạnh vang lên thời điểm, bọn hắn cũng đã xuất thủ. Đao, thương, kiếm, chùy bĩu kiện cực lớn binh khí bị bọn hắn cao cao giơ lên, sau đó nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống. Cái kia bốn kiện binh khí, những nơi đi qua đều là khỏa mang theo trận trận tiếng sấm nổ mạnh, nghe đi lên rất là khủng bố. Còn đối với đây hết thảy, ba đại khô lâu chi vương giống như là căn bản chưa từng phát giác. Ba người như cũ là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, đối với phía trước tử vong thực giới chi lực kiêng kỵ không thôi. Đối với sau lưng hết thảy, căn bản chưa từng có chỗ chú ý. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm có thể nói là toàn bộ đã minh bạch, ba người sở dĩ hội bị áp chế, hoàn toàn là vì cái này chết tiệt vong thực giới chi lực, lại để cho bọn hắn bị thụ cản tay, không dám chính thức buông tay buông chân đi chiến. Nói cách khác, ba người cho dù không địch lại bốn người hình sinh vật, nghĩ đến cũng sẽ không biết nhanh như vậy. Ba vị, coi chừng, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm là vội vàng kêu to, nhắc nhở ba người, thế nhưng mà, ba người cho dù đã biết sau lưng hết thảy, lại cũng đã là hữu tâm vô lực. Phía trước tử vong thực giới chi lực, đã lại để cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Bọn hắn, ở đâu còn có thừa lực đi ứng đối sau lưng sự tình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm một lòng là thẳng tắp chìm xuống dưới. Hắn biết nói. Nếu là ba người nếu không đi ứng đối, chỉ sợ một kích này rơi xuống, bọn hắn lập tức tựu sẽ phải chịu trọng thương. Ba đại khô lâu chi vương, chính là địa phủ thế giới thống ngự người, cũng là cái này một phiến thế giới bên trong đích tối cao chiến lực. Một khi bọn hắn được giải quyết rồi, cái này địa phủ thế giới, tựu thật sự nguy hiểm, liên quan. Bảy đại bản đồ thiên cũng hoàn toàn bạo lộ tại hình người sinh vật mâu dưới đầu. Bọn hắn khả dĩ tùy thời đối với sinh mạng thế giới triển khai công kích. Không được, ba đại khô lâu chi vương, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, chi tế, Thanh Lâm trong mắt hào quang, như tinh thần chi quang huyễn diệt. Hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn ba đại khô lâu chi vương bị bốn người hình sinh vật đánh bại. Hắn muốn ra tay, cho dù tại chiến cuộc không có gì ảnh hưởng, tối thiểu nhất cũng muốn tạm thời kiềm chế bốn người hình sinh vật. Cho ba đại khô lâu chi vương sáng tạo thở dốc chi cơ. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không có chút nào trì hoãn. Trong tay xạ thần cung trong lúc nói chuyện đã là lưu chuyển mà ra. Màu đen cung thể, chừng một trượng đến trường, theo Thanh Lâm thần niệm khẽ động, dây cung lập tức bị kéo ra, ông ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, cái kia cung trên dây, lập tức đã có bốn đạo màu đen mũi tên ánh sáng, hội tụ thành hình, màu đen mũi tên ánh sáng, đều có thông thiên tiếp đất chi trường. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm là không dám chậm trễ chút nào. Thần niệm lại động, bốn đạo màu đen tiễn thể, đã như bốn đạo màu đen tia chớp, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, phân biệt hướng phía bốn người hình sinh vật kích bắn đi. Xả thần cung là tiêu hao Thanh Lâm thọ nguyên bí khí, theo Thanh Lâm thực lực tăng lên. Cái này một kiện bí khí, cũng là tùy theo gia tăng, một lần khai mở cung, đồng thời đối phó tứ đại hình người sinh vật, căn bản không nói chơi, mà lại theo Thanh Lâm thực lực tăng lên. Hắn đã rất ít vận dụng xả thần cung, Lúc này đây, song phương ở giữa lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Thanh Lâm cũng không có mặt khác tốt ứng đối chi pháp. Cũng chỉ có thể dùng xạ thần cung đối địch. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Vang vọng phía chân trời, bốn đạo màu đen tia chớp, hoàn toàn giống như là bốn đầu Hắc Long Vương. Trong chớp mắt liền đã đến bốn người hình sinh vật trước mặt. Thanh Lâm mục tiêu, như trước chỉ là bốn người trên tay binh khí. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhưng nghe liên tiếp giòn vang truyền ra. Bốn đạo hắc tiễn, không hề ngoài ý muốn phân biệt trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cái kia bốn kiện binh khí phía. Trên, chỉ một thoáng, ô quang bắn ra. Hoàn toàn giống như là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Có cực kỳ làm cho người ta sợ hãi năng lượng, tàn sát bừa bãi mà ra. Một mảnh kia chiến trường, đã ở trong nháy mắt công phu, bị cái này đáng sợ năng lượng cho bao phủ rồi. Thanh thế chi đáng sợ, lại để cho người líu lưỡi. Một mũi tên ra tay về sau, Thanh Lâm là nhìn không chuyển mắt nhìn qua chiến trường. Mật thiết chú ý cái này một mũi tên kết quả. Hắn thật sự sợ, sợ ba đại khô lâu chi vương bị người hình sinh vật cho trọng thương hoặc là chém giết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng may bốn đạo màu đen tiễn thể lần lượt đánh trúng bốn người hình sinh vật binh khí trong tay về sau, lập tức có cực kỳ đáng sợ lực lượng phân biệt tác dụng hắn lên, lại để cho cái kia bốn kiện binh khí đều là phương hướng lừa đi ra ngoài. Cuối cùng nhất, bốn kiện binh khí là hiểm và hiểm rơi trên mặt đất, cũng không từng rơi vào ba đại khô lâu chi vương trên người. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cảm thấy an tâm một chút, vô ý thức thở phào một cái. Khá tốt cái kia bốn kiện cực lớn binh khí đều chạch hướng đi ra ngoài. Nói cách khác, ba đại khô lâu chi vương tựu thật sự nguy hiểm. Ừ, thẳng đến cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu chi vương, phương mới phát giác sau lưng dị động. Trong lúc nhất thời, ba người đều là như thiểm điện trở lại, lại trực tiếp bị trước mặt hình ảnh, cho cả kinh gần như hóa đá. Ba người đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn hắn há có thể nhìn không ra, tứ đại hình người sinh vật đối với bọn họ chỗ triển khai lôi đình công kích. Bị người cho ngăn trở, mà người này, tựu là Thanh Lâm, nhìn xem cái kia trên mặt đất bốn kiện cực lớn binh khí. Ba người đều là linh hồn chi hỏa chịu kịch liệt nhảy lên. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt cũng đều là lộ ra, khô lâu thức, dáng tươi cười. Hiển nhiên là đối với Thanh Lâm gấp đôi cảm kích, cái này một cái chớp mắt. Ba người đều là không khỏi chịu may mắn. May mắn bọn hắn không có cưỡng ép đem Thanh Lâm cho cất bước. Nói cách khác, riêng là một kích này, tựu có thể đủ đã muốn mạng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào ứng đối. Trong lúc nhất thời, ba người lại là nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt, lại lập tức đem chú ý lực toàn bộ đặt ở tứ đại hình người sinh vật trên người. Ngươi dám! Nhưng nghe Sở Giang Vương một tiếng gào thét, lập tức đã là dương động khô lâu thân thể, hướng phía trong đó một gã hình người sinh vật phóng đi. Tần Nhiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng là không chút do dự. Khô lâu thân thể tách ra sáng chói hào quang, lần nữa thẳng hướng hình người sinh vật. Cái này một loạt biến cố về sau, lại để cho ba đại khô lâu chi vương, cũng là sinh ra chân hỏa. Bọn hắn hiện tại cũng không đi quản cái gì tử vong thực giới sinh linh rồi. Đều là đem hết toàn lực xung phong liều chết. Thề phải đem tứ đại hình người sinh vật cho chạy về tử vong thực giới đi. Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Ngươi tốt nhất còn là từ đâu đến. Chạy về chỗ đó. Nói cách khác, ngươi không có kết quả tốt. Địa phủ, tuy nhiên phụ thuộc tại tử vong thực giới, nhưng cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới địa phương. Hôm nay các ngươi như tiếp tục cố ý như thế xuống dưới, tự chới trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại khô lâu chi vương, đều là trong miệng gào thét liên tục, hóa thân thành lưu cầu vồng, phóng tới tứ đại hình người sinh vật, một hồi đại hỗn chiến, lại một lần nữa bộc phát, ba đại khô lâu chi vương, cố tình đổ máu, này đây ra tay thời điểm, khó từng có chút nào giữ lại, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, bọn hắn rõ ràng đem tứ đại hình người sinh vật giết liên tiếp bại lui. Rất có một bước muốn triệt để lật bàn xu thế. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.